Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1383, địch nhân chung. Người hết thảy thiếu bao nhiêu tiền, Thạch Lỗi đột nhiên liền cải biến đề tài. Jackman không có phòng bị, trực tiếp trả lời, 93 triệu đô la Mỹ. Cho nên, khó xử cũng không phải là con số này, mà chính là thời gian, Jackman mặt mũi tràn đầy đắng chát gật đầu. Còn có số không có cả. Cái kia chính là mang ý nghĩa những người kia đụng chút hắc tiền cho ngươi. Để ngươi giúp đỡ rửa tiền. Khấu trừ thủ tục phí về sau ngươi cần chi trả cho bọn họ 93 triệu. Nhưng là lần này ngươi tổn thất nặng nề. Đã đến vô pháp thanh toán cấp độ, Jackman lắc đầu. Nói, trên thực tế bọn họ cho ta đụng 2 ức USD. Ta thu lấy bọn họ 40% phí dụng. Châu Âu bên kia hứa hẹn có thể chỉ khấu trừ ta 25% thủ tục phí. Ta nguyên lai tưởng rằng có thể kiếm được 3.000 vạn. Không nghĩ tới ta mình còn có chút tiền mặt. Lấp về sau vẫn còn kém 93 triệu. Thạch Lỗi gật gật đầu. 40%. Cái này cũng thật sự là rất ác độc. Trước kia xem ra cũng rất thuận lợi. Chỉ là lần này lại xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Lần này là liên quan lợi đều bồi đi vào. Tiếp đó, ngươi hẳn là còn có thể từ châu Âu bên kia hấp lại chút ít tiền tài. Tuy nói bọn họ tại tháp Á tư thản thu mua những công ty đó bên trong sở hữu tiền tài đều bị sách khoảng không, nhưng là những công ty đó thân thể hẳn là còn có thể bán ít tiền. Jackman thâm thở dài. Hắn nói, hiện tại những công ty đó thành phố giá trị bị ép tới rất lợi hại. Ban đầu cũng chính là 1.000 ức USD thu mua đến. Hiện tại, có thể thu hồi 1/3 hoặc là một nửa liền không tầm thường. Chỉ là mấy trăm ức USD. Nhiều người như vậy muốn phân. Một người có thể phân đến mấy ngàn vạn đều xem như tương đối lớn số lượng. Bên kia cho ta đại khái tính toán qua. Ta hẳn là còn có thể từ bên kia cầm tới 3.000 vạn không đến đi. Mà lại, muốn bán đi những công ty đó, cũng không phải trong vòng vài ngày có thể làm được. Hiện tại, ta cũng không gạt lấy Thạch tiên sinh. Ta chủ nợ bức rất chặt. Bọn họ yêu cầu ta trong vòng 5 ngày trả hết số tiền kia. Hiện tại, đã chỉ còn lại có 4 ngày. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, vậy xem ra là thẳng thảm. Đột nhiên, Jackman ý thức được không đúng. Hắn hoàn toàn bị đưa vào đến Thạch Lỗi tiết tấu bên trong. Mà tại đây hết thảy trước đó, còn có một cái rất lợi hại vấn đề mấu chốt. Hắn không thể đạt được đáp án. Thế nhưng là, Thạch tiên sinh, ngài đến tột cùng là làm sao biết nhiều như vậy? Bởi vì Roger là ta cửu nhân. Hắn muốn giết ta, mà ta cũng muốn giết hắn. Jackman nhất thời kinh hãi. Hắn đồng tử co lại nhanh chóng. Thân thể cũng rõ ràng biểu hiện ra phòng ngự tư thái. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, ta cũng là tại sau chuyện này mới biết được các ngươi cùng Roger quan hệ. Trên thực tế, Thạch Lỗi nói ra người đưa đò cái kia dùng tên giả. Chỉ là thăm dò mà thôi. Hắn cũng không xác định người đưa đò tại nước Mỹ tài đoàn bên này. Sử dụng cũng là cái tên này. Nhưng là hiện tại, từ Jackman phản ứng đến xem. Hắn thăm dò đúng. Jackman thân thể thoáng lỏng một số. Nhưng vẫn là rất lợi hại cảnh giác nói. Thạch tiên sinh, ngài là muốn nói cho ta. Tháp Á tư thản sự tình cùng ngài có quan hệ. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, Phất Lý tư tiên sinh, người thật sự là quá để mắt ta. Chuyện này phía sau, là EU cùng Anh Pháp hai quốc gia này. Ta chẳng qua là mượn chút đồ vật cho bọn hắn. Đổi lấy một chút xíu lợi ích mà thôi. Người cảm thấy ta có lớn như vậy thủ bút. Có thể lo liệu khổng lồ như vậy. Tổng kim ngạch đạt tới tiếp cận 500 tỷ đô la Mỹ sự kiện năng lực A. Jackman do dự một chút. Tựa hồ cảm thấy Thạch Lỗi nói cũng có đạo lý. Xác thực, đối mặt cái này 500 tỷ đô la Mỹ. Là 4 người bọn họ tài đoàn. Lại thêm rất nhiều cá nhân quan hệ mới cuối cùng gom góp đến. Mà lần này tháp Á tư thản sự kiện phía sau. Cũng thật là EU cùng Anh Pháp hai nước tại thôi động. Thạch Lỗi tuyệt không có khả năng là cái kia kẻ thúc đẩy. Thậm chí ngay cả chấp hành giả đều khó có khả năng. lớn như vậy lợi ích, chỉ có quốc gia cùng tổ chức mới có thể nhúng chàm. Thạch tiên sinh nói với ta về những này, rốt cuộc là ý gì, mặc kệ như thế nào. Rách mần đều đã đối thạch lỗi sinh ra nồng đậm đề phòng tâm lý. Hắn cho là mình khinh thị thạch lỗi, hiện tại đã đầy đủ tôn trọng hắn. Nhưng là, hắn bây giờ mới biết, hắn vừa rồi tôn trọng, vẫn như cũ là một sự coi thường. Cho dù thạch lỗi chỉ là tại tháp Á Tư Thản cái này khởi sự kiện bên trong giới một chân, vậy cũng mang ý nghĩa thạch lỗi thân phận và địa vị còn xa hơn siêu hắn tưởng tượng. Thạch lỗi cười cười, nói, ta lần này kiếm lời chút tiền. Bất quá cùng EU có hiệp nghị trước đây. Số tiền kia ta không thể sách làm dùng riêng, mà muốn tiếp tục lưu lại tháp Á Tư Thản trong nước tự do quỹ ngân sách A. Tự do quỹ ngân sách cái danh từ này, Phất Lý Tư tiên sinh hẳn nghe nói qua đi. Rách mần cau mày nói ra, nguyên lai, tự do quỹ ngân sách là thạch tiên sinh. Thạch tiên sinh thật đúng là cái thích hay làm việc thiện người đây này. Thạch lỗi vẫn là cười, nói, ban đầu ta cũng định đóng ngừng tự do quỹ ngân sách. Cái này quỹ ngân sách cũng không phải ta sáng lập. Nói thật, ta cũng là tại trước đó không lâu mới đến. Quỹ ngân sách không có tiền, ta cũng không có ý định tiếp tục rót vào tiền tài. Dù sao, đó là một cái động không đáy. Cũng may tháp Á Tư Thản hiện tại cục diện chính trị cuối cùng ổn định. Về sau cần muốn tự do quỹ ngân sách địa phương cũng sẽ càng ngày càng ít. Nhưng không nghĩ tới, Roger tên ngu ngốc kia vậy mà chủ động đưa tới cửa. Số tiền kia, ta không kiếm lời, cũng vẫn như cũ sẽ bị EU cùng Anh Pháp hai nước lấy đi. Đã như vậy, ta cũng liền cố mà làm tiếp nhận. Số tiền này, hội lưu tại tự do quỹ ngân sách. Mà bước đầu tiên công dụng, cũng là dùng để thu mua từng đó trải qua tại Roger chủ đạo bị thu mua xí nghiệp. Rách mần bình, tĩnh nhìn lấy thạch lỗi. Tựa hồ muốn biết thạch lỗi như thế cái chừng 20 người trẻ tuổi. Tại sao có thể có như vậy đại khí phách? Liền dạng này sự tình đều có thể lộ ra thành thạo tiến hành tham dự. Sau một hồi lâu, Rách mần nói, gọi ta Rách mần đi. Hắn cũng không dám lại thạch lỗi trước mặt thể hiện ra bất luận cái gì một điểm ngạo mạn. Thạch tiên sinh nói với ta nhiều như vậy, đến cùng toan tính vì sao? Thạch lỗi nói, ta nghe nói những công ty đó trong sổ sách tiền tài đều bị Roger rời đi, toàn bộ đều tiến vào hắn tư nhân tài khoản. Thạch lỗi đương nhiên biết, người đưa đỏ một phân tiền đều không được đến. Những số tiền kia, tại EU cùng nước Nga đàm phán không có kết thúc trước đó, sẽ vĩnh viễn bị ngủ say tại những cái kia tiếp cận 30 năm trước liền bị ngừng dùng tài khoản bên trong. Nhưng là, hắn đồng thời cũng biết, vô luận là châu Âu cái kia tài đoàn, vẫn là nước Mỹ cái này tài đoàn, bọn họ đều chỉ sẽ cho rằng số tiền kia là bị người đưa đỏ lấy đi. Cho nên, Rách mần, người không cảm thấy Roger hiện tại là chúng ta địch nhân chung A? Rách mần vừa nhắc tới người đưa đò cái này dùng tên giả, liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này, hắn chỉ ít xuất ra hơn 10 tỷ USD. Nguyên lai tưởng rằng có thể kiếm được tiền một số lớn. Thế nhưng là, cơ hồ máu không về. Đồng thời, hắn còn vì này thiếu một món nợ. Món nợ này hiện tại nhượng hắn rất là đau đầu. Roger, hắn không chỉ là ta cùng thạch tiên sinh cừu nhân, cũng là còn lại rất nhiều người cừu nhân. Thật cao hứng, có thể cùng ngươi có được dạng này cùng chung mối thù. Cho nên, ta nghĩ, chúng ta có thể thiết chí một cái cộng đồng mục tiêu. Cái kia chính là đem Roger móc ra. Theo như nhu cầu, ta đòi mạng hắn. Về phần còn lại, ta không hứng thú. Roger đối thạch tiên sinh cũng là như nghẹn ở cổ họng đi. Hắn một ngày không chết, người liền một ngày ăn ngủ không yên. Rách mần cấp tốc tiến vào cùng thạch lỗi bàn điều kiện trạng thái. Hắn đã từ thạch lỗi lời nói bên trong nghe ra, thạch lỗi tìm không thấy người đưa đò. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.